Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Có chuyện gì gạt ta? Nam Úc ánh mắt có điểm phức tạp. Như vậy sáng lạn nắng sớm, hiện tại nàng mỗi năm chỉ có thể nhìn thấy một lần. Mà trước kia, nàng có được sáng lạn niên hoa, ưu tú xuất thân, hoàn mỹ tiền đồ, chính là cuối cùng. Oa Nga, nơi này du khách không ít. Chúng ta đi trước bờ biển chiếm vị trí được không? Lúc này, Yến Tiểu Phi thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn tựa hồ khi nào đều có thể như vậy, sinh động. Lời còn chưa dứt, Yến Tiểu Phi cũng đã lôi kéo Phàn Sa bay nhanh hướng bờ biển chạy tới. Người trẻ tuổi thật là có sức sống a. Hắc Vô Thường một bên nhẹ ngữ, một bên nhìn chính mình bên cạnh Bạch Vô Thường. Tiểu Bạch, ngươi nói có phải hay không? Bạch Vô Thường không ngôn ngữ, mà là chậm, rãi thả chậm bước chân. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm các nàng mấy nữ hài tử đều đi tới phía trước, Bạch Vô Thường lúc này mới quay đầu nhìn Hắc Vô Thường. Ánh mắt có điểm thâm u, nói đi, có chuyện gì gạt ta, Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường vẻ mặt vô tội, chỉ là nhìn đến Bạch Vô Thường vẫn luôn dùng lạnh cam cam ánh mắt nhìn chính mình. Hắc Vô Thường lập tức cười hắc hắc, kia gì, trước hai ngày trực ban thời điểm, ăn vụng ngươi một túi đồ ăn vặt, đừng kéo ra đề tài. Bạch Vô Thường nhịn không được nâng lên mắt, nhìn Ninh Hoan Tâm bóng dáng, lại cho ngươi một lần cơ hội, nghĩ kỹ rồi lại nói, nga, hảo đi, ta công đạo, ta có tội, ta không chỉ là ăn vụng ngươi đồ ăn vặt, ta còn trộm hoa ngươi địa phủ danh dự điểm, đi tán gái. Bạch Vô Thường, thăng luận có một cái không tiết tháo cộng sự có bao nhiêu tâm tắc thăng. Bạch Vô Thường quân cảm thấy, Alexander, Hắc Vô Thường hắn này không phải ở thừa nước đục thả câu a. Bởi vì hắn nha thật sự nghe không hiểu chính mình đang hỏi cái gì. Bạch Vô Thường chịu đựng tức giận, quay đầu nhìn chằm chằm một chút, Hắc Vô Thường lập tức nhún vai, có chút hơi sợ tiếp tục nói nhỏ nói, ngươi rốt cuộc muốn hỏi gì a? Chẳng lẽ ngươi đã biết năm trước ta chụp lén ngươi đại kích cỡ ảnh chụp bán cho địa phủ đệ nhất nữ hoa si sao? Bạch Vô Thường tâm miệng. Bạch Vô Thường không thể nhịn được nữa, vèo một tiếng liền đuổi theo Ninh Hoan Tâm bọn họ vài người bước chân, chỉ còn lại Hắc Vô Thường một người vẻ mặt mạc danh. Còn hảo, hắn không có tiếp tục hỏi. Nếu không chính mình phi đem năm kia chính mình bán đứng qua chuyện của hắn nói ra không thể. Mọi người, tiết tháo đâu, nói tốt đồng đội ái đâu, khinh bỉ ngươi. Lúc này Bạch Vô Thường ở tiếp tục phóng thích khí lạnh. Bất quá đại gia tựa hồ đều thói quen hắn cái này phong cách. Chỉ có Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Hắn trên người cái loại này âm lãnh hơi thở, cùng đêm qua chính mình ngẫu nhiên cảm giác được kia một tia âm lạnh bất đồng. Ngày hôm qua, chính mình kia trong nháy mắt cảm giác được khác thường âm lạnh rốt cuộc là ai phóng xuất ra tới? Là giấu ở mọi người bên trong Tần Quảng Vương sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được lại một lần nhìn thoáng qua chung quanh vài người. Vô mặt quỷ cùng quỷ chết oan hiện tại không ở nơi này. Đầu tiên, Hắc Bạch Vô Thường là Tần Quảng Vương khả năng tính tương đối thấp. Mà quỷ chết oan điền ân mộ này cả ngày đều cùng chính mình thê tử ở bên nhau, hắn cũng nên bị bài trừ. Dư lại, WC nữ quỷ, quỷ thắt cổ, quỷ chết đuối, đói chết quỷ cùng vô mặt quỷ. Bọn họ năm cái đều là có khả nghi. Vừa lúc trong chốc lát đi bờ biển, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, Nàng nếu muốn biện pháp chậm rãi thử một chút. Rốt cuộc ngày này thời gian khi thực ngắn ngủi. Tới rồi hôm nay đêm khuya, quỷ môn quan liền sẽ đóng cửa. Bọn họ đều phải trở về minh giới. Chiều hôm bình yên khách sạn lớn khoảng cách bờ biển bãi tắm thật sự rất gần. Vài người sớm tới tìm đến sớm. Lúc này bờ biển còn không có bao nhiêu người. Nước biển vẫn là mát lạnh. Ánh sáng mặt trời sáng lạn. Đứng ở bờ biển còn có thể nhìn đến nước cạn không ngừng chơi đùa kia kết bè kết đội tiểu ngư. Hết chương.